Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới rộng lớn phong cảnh, không khỏi có loại tầm mắt bao quát non sông tâm thái. Bên này, lúc này, đỉnh núi một quán ăn nhỏ, đã sớm chờ lấy Xiển Tư đối với vừa mới lên tới Trần Mạc Bạch vẫy tay. Xiển lão sư tốt, Trần Mạc Bạch trước khi đến liền cùng Xiển Tư liên lạc qua, người sau trợ giúp nàng không ít, còn mua thăng linh tán, xem như cho hắn bút thứ nhất tài chính khởi động, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo tạ ơn, vừa vặn hôm nay tới, liền định mời nàng ăn một bữa cơm, đây chính là ngươi nói người học sinh kia sao. Xiển Tư bên người, còn có một vị dáng tươi cười rất là đại khí học tỷ, trải qua giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch biết nàng chính là mua thăng linh tán vị kia, tên là Thẩm Quyên Tú. Thế là, bữa cơm này liền có vị này giàu học tỷ mời, nghe nói hắn tham gia lần này đạo viện học cung nhập học thí, hai nữ đều nói sẽ đến giúp hắn ủng hộ. Xiển lão sư, Thẩm học tỷ, gặp lại, cọ sát một bữa cơm, lại đang hai nữ dẫn dắt phía dưới, tại tất cả lôi đài đi lòng vòng, điều nghiên địa hình hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch liền chuẩn bị rời đi, nào biết được lại bị hai nữ gọi lại, ngươi ngày mai sẽ phải đấu pháp, cũng đừng có về nhà, hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Tiết kiệm ngày mai tàu xe mệt mỏi, đúng a, cửa trường học có không ít nhà khách, mướn phòng tiền ta ra, ngày mai nhiều như vậy học sinh muốn đi qua, nói không chừng đang Hà Thành bên kia liền kẹt xe, ngươi nếu là đến muộn bị phán thua, chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Nghe Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy rất có đạo lý, bất quá hắn cũng không dám để Thẩm Quyên Tú xuất tiền giúp hắn mướn phòng, hai nữ nhìn thấy hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Đối với hắn nói ủng hộ đằng sau, liền kết bạn rời đi, đêm nay, cho dù là lấy Trần Mạc Bạch tâm cảnh, cũng có chút lo được lo mất, tại trong tiên môn, có thể hay không có một cái tốt đại học, là cải biến vận mệnh lớn nhất cơ hội. Rạng sáng 4 giờ, hắn liền tỉnh lại, hắn lần nữa đem chính mình trong túi sách phù lục tổ hợp một chút, cuối cùng vẫn tuyển chắc chắn nhất một bộ, dù sao cái kia Kiều Hưng Văn, nghe Hứa Nguyên bọn hắn nói, hay là rất có trình độ, vạn nhất lật thuyền trong mương. Nhưng không có thi đấu lại cơ hội, nhất giai thượng phẩm xích viêm kiếm phù, nhất giai trung phẩm thanh tiễn phù cùng thủy kiếm phù, nhất giai hạ phẩm triền nhiễu phù, một thuẫn phù, một lao phù, trữ thủy phù. Trời còn chưa sáng, Trần Mạc Bạch ngay tại cửa trường học ăn bát mì chua cay, sau đó trở lại chính mình trước lôi đài, ngồi ở đỉnh núi biên giới một cái dài mảnh trên băng ghế đá, nhìn phía xa mây cuốn mây bay, nhìn chăm chú lên húc nhật đông thăng, dương quang phổ chiếu, không chỉ là hắn. Còn có mấy cái sớm hơn học sinh, đứng ngồi không yên đang đi tới đi lui, một hồi xuất ra chính mình chuẩn bị phụ lục nhìn nhìn lại, một hồi lại đổi hai tấm, gây dựng lại một bộ, tâm tính như vậy không được, lên lôi đài đều là cử đi đối thủ, nhìn thấy những người này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hắn cảm giác mình có thể đánh dạng này 10 cái, a, ngươi tới sớm như vậy, nói chuyện chính là cùng trường thi Tinh Tinh, tại bên người nàng chính là Tào Nhã Linh, người sau cũng là tại lôi đài này đấu pháp. Hai người bọn họ tối hôm qua giống như cũng ở tại nơi này một bên, nhìn thấy ngồi không nhúc nhích Trần Mạc Bạch, tay trong tay đi tới, đừng quá mức tại khẩn trương, biểu hiện ra chính mình phong phạm là được rồi. Thua cũng không có gì, dù sao đối thủ là Kiều Hưng Văn, hắn tỷ lệ đặt cược thế nhưng là phía trước 100, tổng cộng cũng liền 280 người, thi Tinh Tinh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được đậu đen rau muống, chương 106, một phút đồng hồ, ngươi sau khi đánh xong, sẽ chờ ở đây ta. Ta sẽ tìm đến ngươi, Thi Tinh Tinh cùng Trần Mạc Bạch đánh xong chào hỏi đằng sau, lại cùng Tào Nhã Linh nói ra, người sau nhẹ nhàng gật đầu, an tĩnh đứng tại chỗ, nàng không quá ưa thích nói chuyện, nếu như ngươi bị đào thải sớm, có thể đợi nàng đánh xong à, Thi Tinh Tinh rời đi về sau, đột nhiên lại đi tới Trần Mạc Bạch bên người, chỉ Tào Nhã Linh, xin nhờ một việc, đi, Trần Mạc Bạch rất là dứt khoát đáp ứng, dù sao làm tiên môn cao trung không năm lần này thi đại học hạng nhất. Hắn đã đương nhiên đem chính mình trở thành bọn hắn lĩnh đội, chăm sóc đội viên của mình cũng là nên, chỉ chốc lát sau, top 5 top 3 học sinh lên tới đỉnh núi, Trần Mạc Bạch thấy được đối thủ của mình, khi Tinh Tinh cung cấp cái kia bồi xuất võng phía trên, có mỗi người tấm hình cùng tư liệu, hắn tra xét một chút liền nhớ kỹ, rất cường đại khí huyết, Tào Nhã Linh chẳng biết lúc nào chạy tới Trần Mạc Bạch bên người, cũng nhìn thấy Kiều Hưng Văn, đưa tay giúp đỡ một chút mắt kính của mình, thấu kính phía sau con ngươi linh quang lấp lóe. Tự hồ thấy được vài thứ, nhẹ nhàng đề điểm một chút, ngươi không phải không thích nói chuyện sao, nàng ở đây, ta liền không nói. Trần Mạc Bạch nghe lời này, từ trên xuống dưới quan sát một chút cái này mang theo gọng kính tròn, rất là thanh tú điềm đạm nho nhã nữ đồng học, cảm giác không hiểu thấu, tay phải hắn trong đó ba ngón tay kinh lạc so với còn lại hai cây muốn khoáng đạt ba thành, khả năng luyện cùng loại với linh hoàng pháp thuật. Tào Nhã Linh lại là tự mình nói ra, nàng giơ lên tay phải của mình, vươn ở giữa ba cây thon dài ngón tay trắng nõn, đối với Trần Mạc Bạch ra hiệu, tạ ơn. Sau một hồi lâu, Trần Mạc Bạch đối với vị này không hiểu thấu nữ đồng học biệt xuất hai chữ, mặc dù hắn cảm giác đối mặt mình Kiều Hưng Văn, cho dù là không có những tin tình báo này, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng nói thế nào Tào Nhã Linh cũng là tốt bụng hảo ý, chỉ có thể cảm tạ, ta linh mục tu luyện vẫn chưa tới vị. Chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, đã đủ rồi, ngươi cái này linh mục giống như Thi Tinh Tinh cũng tu luyện, từng, sư phụ của ta cũng chính là phụ thân của nàng, hai chúng ta linh căn thuộc tính cũng kém không nhiều, tu luyện là đồng dạng công pháp, vậy các ngươi hai cái, ai linh mục lợi hại một chút, Tào Nhã Linh do dự một chút, lắc đầu, không trả lời thẳng, bất quá Trần Mạc Bạch đã biết đáp án, hẳn là nàng tương đối lợi hại một chút. Nguyên lai nàng mới là tiên môn cao trung không năm lần này bên trong lợi hại nhất nữ đồng học, phía dưới ta báo đến danh tự hai vị đồng học mời lên đài. Ngay lúc này, một người mặc đan chu học phủ giáo sư chế ngự tu sĩ bay đến đỉnh núi Trung Ương vừa mới được mở mang đi ra làm bằng đá trên lôi đài, trong tay cầm một tấm hôm nay danh sách giao đấu, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền đến trên đỉnh núi tất cả học sinh cùng người vây xem trong tai, ta muốn lên, lập tức đến ngay, ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Trần Mạc Bạch từ dài mảnh trên mặt ghế đá đứng lên, lôi đài này trận đầu, chính là hắn cùng Kiều Hưng Văn. Lúc đầu hắn là dự định nhanh chóng đánh xong, bởi vì hôm qua cùng Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú hai nữ đã hẹn, phải thật tốt dạo chơi cái này đang chu học phủ, sau đó giữa trưa mời các nàng ăn bữa cơm hảo hảo cảm tạ. Bất quá nếu đáp ứng Thi Tinh Tinh muốn chiếu kháng Tào Nhã Linh, hắn cái này tiên môn cao trung không năm lĩnh đội cũng sẽ không nuốt lời, chủ yếu vẫn là Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú hai nữ cũng còn không đến. Đáng tiếc, không nhìn thấy hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ anh tư, cao trung 05 Trần Mạc Bạch, cao trung 03 Kiều Hưng Văn. Ngay lúc này, trên lôi đài vị kia đang chu học phủ lão sư hô lên trận đầu giao đấu tên của hai người lập tức lấy đề tung thuật rơi xuống trên đài, nhìn nhau một chút, quy tắc đều không có nghi vấn đi, chỉ cho phép sử dụng pháp thuật, cùng quy định phẩm giai số lượng phù lục. Vị trọng tài kia lão sư nói xong sau, Trần Mạc Bạch cùng Kiều Hưng Văn đều nhẹ nhàng gật đầu, người sau khuôn mặt còn dài. Giảm một cái bản thốn đầu, lại thêm thẳng tắp dáng người cùng điêu luyện khí chất, nhìn từ ngoài, thập phần cường đại, luyện khí tầng 7 đối với luyện khí tầng 6, nghiền ép cục, không bằng nói là phúc lợi cục đi, trận đầu này chính là dùng để làm nóng sân con. Hôm nay trên lôi đài này, đoán chừng Kiều Hưng Văn thực lực, có thể xếp tại 5 vị trí đầu, may mắn không phải ta bị quất trúng, cử đi Kiều Hưng Văn. Bên tai tạp vụ tạp âm truyền vào, Kiều Hưng Văn cho dù là tại trong quân đội ma luyện một phen, cũng không nhịn được khóe miệng mỉm cười, hôm nay, hắn chính là nhân vật chính, hắn vươn tay phải của mình ngón tay cái cùng ngón út, dựa theo sớm thiết kế chiến thuật, trước dùng chính mình yếu nhất hai đạo linh hoàng thăm dò đối thủ phù lục công hiệu, đợi đến đối thủ ác chủ bài toàn bộ bại lộ đằng sau, lại dùng mạnh nhất ba đạo linh hoàng một kích giải quyết, vòng thứ nhất này đối thủ, chỉ là luyện khí tầng 6, chỉ sợ cũng ngay cả để cho ta vận dụng phù lục đều làm không được đi, lòng tin 10 phần Kiều Hưng Văn xuất thủ. Sau một phút, dưới đài tất cả mọi người há to miệng, một mặt không dám tin, liền cái này, hay là trong quân đội bị thao luyện qua, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt đã hôn mê đối thủ, nhịn không được lắc đầu, quay đầu nhìn về hướng vừa mới đi xuống lôi đài, còn chưa kịp tọa hạ uống miếng nước trọng tài lão sư, vòng thứ nhất, Trần Mạc Bạch chiến thắng, vị lão sư này bay đến trên đài, kiểm tra một chút Kiều Hưng Văn hoàn toàn chính xác đã mất đi sức chiến đấu, hôn mê đi, rất là dứt khoát tuyên bố kết quả. Cùng vị lão sư này hành lễ, Trần Mạc Bạch rơi xuống dưới lôi đài, vô số chung quanh hơn trăm người chấn kinh ánh mắt, thản nhiên đi tới trước đó cây kia dài mảnh băng ghế đá ngồi xuống, Tào Nhã Linh quả nhiên rất ngoan, nghe hắn mà nói, đứng tại chỗ, một bước cũng không có động qua, đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn quá nhanh, ngươi, Tào Nhã Linh môi anh đào khẽ nhếch, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào, ta nhớ không lầm, ngươi là trận thứ ba, lập tức liền muốn tới ngươi. Đối thủ quan sát sao? Ngươi linh mục nhìn thấy cái gì hư thực, ta đối với đấu pháp vẫn tương đối am hiểu, nói ra ta có thể giúp ngươi thiết kế một chút chiến thuật. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình vị lĩnh đội này, không chỉ là muốn tại dưới trận chiếu cố cùng trường đồng học, tại đấu pháp kỹ thuật cùng trong thực chiến, cũng cần phát huy chính mình ở trong thiên hà giới đào tạo sâu kinh nghiệm ưu thế, không cần, chỉ là cái luyện khí tầng 6 người bình thường, ta chiến thắng xác suất là 98%, Tào Nhã Linh giúp đỡ một chút kính mắt, nhìn sang cách đó không xa một cái nắp nồi nam sinh, ngữ khí bình thản, nhưng lại lòng tin 10 phần, vậy được đi, hy vọng chúng ta trường học tại vòng thứ nhất bên trong, có thể toàn bộ tấn cấp, dạng này mới không phụ trường học cũ bồi dưỡng, Trần Mạc Bạch lời nói này, để Tào Nhã Linh nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này tuổi quá trẻ, giọng quan học với ai, sau nửa giờ, Thi Tinh Tinh chạy tới, tới làm sao chậm như vậy, ta buổi sáng còn có việc đâu, Trần Mạc Bạch lại là có chút bất mãn ý Thi Tinh Tinh tốc độ, ngươi bị đào thải tự nhiên nhanh, ta đối thủ kia cũng không biết từ nơi nào làm một bộ quy thuẫn phù lục, phòng ta ròng rã 10 phút đồng hồ, suýt nữa liền làm cho ta dùng nhất giai thượng phẩm phù lục, Trần Mạc Bạch lười nhắc phản bác. Bởi vì Xiển Tư cùng giàu học tỷ vừa mới gửi tin tức tới, các nàng nhanh đến, người nguyên dạng trả lại ngươi, ta có việc đi trước, chương 107, thanh danh vang dội, ngươi nói cái gì, đỉnh núi, Thi Tinh Tinh nghe Trần Mạc Bạch chiến tích đằng sau, mở to hai mắt nhìn, không dám tin thét lên tiếng, hắn một phút đồng hồ liền đem Kiều Hưng Văn giải quyết. Ngươi sẽ không trúng huyễn thuật đi, Tào Nhã Linh liền biết Thi Tinh Tinh không tin, nàng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Phải biết, cho dù là nàng cái này luyện khí tầng 8, cũng làm không được tại trong vòng một phút đem Kiều Hưng Văn giải quyết, chỉ sợ chỉ có Cung Tường Ngu loại này luyện khí tầng 9, lại thêm vận dụng cường đại phù lục hoặc là pháp thuật, mới có thể làm đến điểm ấy đi, có trong video truyền, chính ngươi xem một chút đi, Tào Nhã Linh mở ra bồi xuất võng, phía trên đã dựa theo danh sách giao đấu tải lên cái này đến cái khác đấu pháp video, nàng chọn trúng Trần Mạc Bạch cùng Kiều Hưng Văn trận này. Clip hai người ảnh chân dung ở giữa tiểu tam giác cái nút, lập tức liền chậm tồn mở một cái video ngắn, thật ngắn, liền một phút đồng hồ, Thi Tinh Tinh lập tức lại gần xem xét, chỉ gặp trọng tài lão sư xuống đài đằng sau, Kiều Hưng Văn đầu tiên là sử dụng hai đạo linh hoàng thăm dò, Trần Mạc Bạch rất là thường quy dùng đề tung thuật di động thân hình, tránh qua, tránh né công kích, nhưng một bước này lại là đã rơi vào Kiều Hưng Văn tính toán, hắn dự đoán trước Trần Mạc Bạch đề tung thuật điểm dừng chân. Ba đạo bột phát ra quang mang chói mắt, càng cường đại hơn linh hoàng từ hắn ba ngón tay nhọn bắn ra mà ra, đoán chắc Trần Mạc Bạch tất cả có thể thiểm chuyển xê dịch điểm rơi, cái này chẳng phải kết thúc rồi à, ngay tại Thi Tinh Tinh bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, một tấm một thuẫn phù từ Trần Mạc Bạch trên tay sáng lên, ứng đối không tệ, ngay tại Thi Tinh Tinh bộ dạng này đánh giá thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là vung ra một tấm linh quang càng sâu phù lục, thủy quang như sóng, lại tại trong một chớp mắt bị ngưng tụ thành kiếm. Chém tới Kiều Hưng Văn trước người, nhất giai trung phẩm, thủy kiếm phù, chẳng lẽ liền bộ dạng như vậy giải quyết đối thủ, Thi Tinh Tinh thời khắc nghi hoặc, Kiều Hưng Văn rất là tự tin dùng một tấm thổ thuẫn phù, vẻn vẹn dùng tấm này nhất giai hạ phẩm phù lục phòng ngự, liền ngăn trở Trần Mạc Bạch tựa hồ trong lúc bối rối vung ra thủy kiếm phù. Sau đó, Kiều Hưng Văn tay phải năm ngón tay mở ra, năm đạo linh hoàng bộc phát, bao trùm hướng về hắn xông tới Trần Mạc Bạch. Người sau không thể không đình chỉ tiến lên. Tả hữu di động đi đầu tránh né linh hoàng công kích, mà liền tại trong đó một viên linh hoàng muốn tiếp xúc đến Trần Mạc Bạch thời điểm, Kiều Hưng Văn đột nhiên không động được, cả người hôn mê ngã xuống, Thi Tinh Tinh lập tức đem video kéo về, mở ra 0.5 lần nhanh, liền nhìn 3 lần, thậm chí là vận dụng chính mình linh mục, mới cuối cùng là thấy được mánh khóe, chỉ gặp nguyên bản bị thổ thuẫn phù ngăn lại thủy kiếm phù hóa thành một chuyến thanh thủy rơi vào Kiều Hưng Văn bên chân, mà tại hắn sử dụng linh hoàng thời điểm. Chuyến này thanh thủy tựa như có được linh tính đồng dạng, như là linh xà từ bên chân hắn trên bệ đá hở ra thổ thuẫn vùng ven chảy xuôi đến phía sau hắn, thăng lên đến Kiều Hưng Văn trán sau. Sau đó, chính là một cây trong suốt thủy côn trùng điệp nện xuống, Kiều Hưng Văn không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp liền bị một côn này im lìm ngất đi, khống thủy thuật, Thi Tinh Tinh mặt lộ vẻ chần chờ, Tào Nhã Linh nhẹ nhàng gật đầu, thủy kiếm phù chỉ là cái ngụy trang. Kiều Hưng Văn cho là mình đã đỡ được tấm này nhất giai trung phẩm phù lục công kích, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Mạc Bạch có thể sẽ lấy ra nhất giai thượng phẩm trên phù lục, nhưng không có nghĩ đến, thủy kiếm phù thủy kiếm là hư, thủy kiếm tán loạn đằng sau tài nguyên nước là chân chính công kích, bởi vì có thể sử dụng phù lục, chúng ta đều đem lá bài tẩy của mình đặt ở trên phù lục. Lại quên đi, đấu pháp mục đích chủ yếu nhất, hay là khảo nghiệm chúng ta đối với pháp thuật linh hoạt vận dụng. Trần Mạc Bạch mặc dù nhìn bình thường, nhưng lại hiểu rõ ở trong đó mấu chốt, thật đơn giản một đạo khống thủy thuật, phối hợp thủy kiếm phù, cùng thích hợp chiến thuật, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Kiều Hưng Văn đối thủ cường đại này, Tào Nhã Linh là tận mắt thấy Trần Mạc Bạch từng bước một thiết kế chiến thuật, để Kiều Hưng Văn nghĩ lầm nắm giữ đại cục đằng sau, dùng một đạo đơn giản nhất khống thủy thuật liền đánh bại đối thủ. Tại Thi Tinh Tinh tới trước đó, trong đầu của nàng đã đối với trận này tính toán tinh thâm, một vòng tiếp một vòng, có thể xưng cục trong cuộc phấn khích quyết đấu làm rất nhiều phân tích, nhưng càng là phân tích, hắn đối với Trần Mạc Bạch thì càng sợ hãi thán phục. Nguyên lai đấu pháp còn có thể đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần cường đại phù lục, cũng không cần tu luyện lợi hại pháp thuật, chỉ cần tại thời cơ thích hợp nhất, dùng một đạo hữu dụng nhất pháp thuật, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan nhìn như vô cùng cường đại đối thủ. Gia hỏa này đi đâu? Thi Tinh Tinh ngẩng đầu hỏi, nghe nói hẹn Xiển lão sư ăn cơm buổi trưa, đi, chúng ta ôm đùi. Không, ăn trực đi. Tại Tào Nhã Linh mở to hai mắt nhìn, còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thi Tinh Tinh đã lôi kéo nàng hướng về Trần Mạc Bạch rời đi phương hướng mà đi, đồng thời còn cho người sau phát cái tin tức. Trước đó Trần Mạc Bạch vì hỏi nàng muốn bồi xuất võng, hai người tăng thêm hảo hữu, bất quá Trần Mạc Bạch tựa hồ cũng không có đang chơi điện thoại, không để ý tới nàng, rơi vào đường cùng, Thi Tinh Tinh đang định từ bỏ, lại nhìn thấy Xiển lão sư gọi điện thoại tới, các ngươi sao lại tới đây, đang Chu học phủ phố quà vặt bên trong, Trần Mạc Bạch điểm tốt 5 cái thức nhắm trở về. Liền phát hiện ngồi tại vị trí trước không ít đồng học, trừ quen thuộc Tống Trưng cùng Mạc Tư Mẫn bên ngoài, còn có Hứa Nguyên, Thi Nguyên Thanh các loại, trên cơ bản trường học của bọn họ học sinh có hơn phân nửa đều đến, ta là lão sư của các ngươi, nếu đến Đan Chu học phủ tham gia nhập học thí, ta làm chủ nhà tự nhiên muốn cho các ngươi bày tiệc mời khách, cho nên liền hô tất cả mọi người. Xiển Tư cười ngồi ở bàn dài góc trên, đối với lão bản vẫy vẫy tay, lại điểm hai bàn đồ ăn, được, xem ra ta lại xin mời không lên. Trần Mạc Bạch cảm thán chính mình muốn mời Xiển Tư ăn cơm làm sao lại khó như vậy đâu, luôn có cơ hội, dù sao ngươi không phải đều tiến nhập vòng tiếp theo sao, a, làm sao ngươi biết, dựa theo tỷ lệ đặt cược tới nói, ta đối đầu Kiều Hưng Văn không phải chỉ có 1% chiến thắng tỷ lệ sao, Trần Mạc Bạch cùng Xiển Tư cùng giàu học tỷ gặp mặt đằng sau, còn không có nói mình đấu pháp thành tích đâu, lúc đầu cho là ngươi bị đào thải, sợ chạm tới chuyện thương tâm của ngươi, liền không có hỏi ngươi chuyện này. Nhưng bây giờ ngươi đấu pháp video, thế nhưng là tại Đan Hà thành thành thị lưới trên diễn đàn truyền ầm lên, Thẩm Quyên Tú nhìn xem Trần Mạc Bạch hai mắt dị sắc liên tục, người sau nghe, lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, tiến nhập diễn đàn, Kinh Thiên Đại Lãnh Môn, luyện khí tầng 7 lại bị một cái luyện khí tầng 6 vượt cấp đánh bại, tiên môn cao trung không năm thi đại học hạng nhất đấu pháp nghệ thuật, chỉ cần một đạo đơn giản nhất khống thủy thuật, liền có thể cải biến chiến cục, đến cùng là cao trung không 3 quá cùi bắp. Hay là cao trung không năm quá mạnh, cực kỳ âm hiểm chiến thuật, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hàng trước nhất cái kia mười mấy tấm tiêu đề phía sau mang theo ngọn lửa nhỏ tiêu chí bài bột, tràn đầy phấn khởi điểm đi vào, thấy được khích lệ ngôn ngữ của mình, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, Xiển Tư bọn hắn liền thấy Trần Mạc Bạch vậy mà trực tiếp tại diễn đàn phía trên lập một cái bài viết, chương 108, trận chung kết chờ ngươi, chỉ tiếc, tấm này bài bột rất nhanh liền bị dìm ngập, bởi vì căn bản cũng không có người tin hắn. Duy nhất hai đầu hồi phục, hay là cao trung 032 học sinh, bởi vì Kiều Hưng Văn hạt giống này bị thua, ngay tại tức giận bất bình, nhìn thấy tấm này bài bột, cũng bất kể có phải hay không là thật, trước phun là kính, Trần Mạc Bạch cũng lười cùng bọn hắn đối với phun, vừa vặn lúc này Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh cũng đến, tấn cấp cơ bản đều tới, còn lại không đến, cũng đều là thất bại, không có ý tứ tới, Mạc Tư Mẫn điểm một cái nhân số, phát hiện thiếu đi 6 người, nàng ngồi tại Trần Mạc Bạch bên người. Lặng lẽ nói phán đoán của mình, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu ăn đi, Trần Mạc Bạch lại là có chút đói bụng, vừa ý đầy bàn đồ ăn, không khỏi cầm đũa lên, còn có Nghiêm Băng Tuyền đâu, nàng buổi diễn tại cuối cùng, nàng không phải là bị cử đi, không đánh sao, tựa như là tự nhiên học cung vị kia đại biểu đem tên của nàng cũng thêm vào, nói là khó được tôi luyện đấu pháp cơ hội, không thể bỏ qua, nghe được lời nói này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ chốc lát sau. Nghiêm Băng Tuyền đến, nàng còn mang theo hai cái kẻ không quen biết, một cái híp híp mắt, xem ai đều cười, tự hồ rất yên vui dáng vẻ, một cái khác thì là toàn thân u ám nữ tử, nàng mặc một thân màu đen tay áo dài quần dài, lộ ra tứ chi thon dài, đường cong lả lướt, còn mang theo một cái vòng tròn đỉnh mũ lớn, đem chính mình nửa gương mặt đều giấu ở trong bóng ma, chỉ là thấy được nàng cũng cảm giác người này không bình thường, âm trầm, muốn rời xa, hai vị này là... Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, Mạc Tư Mẫn liền đem Nghiêm Băng Tuyền kéo đến bên cạnh mình, giả bộ như lơ đãng hỏi, cười cái kia gọi Khổng Phi Trần, một mực cau mày gọi Ngưỡng Cảnh, Nghiêm Băng Tuyền nói xong, Trần Mạc Bạch còn không có kịp phản ứng, Mạc Tư Mẫn lại là hít một hơi lãnh khí, không chỉ là nàng, lúc đầu chuẩn bị ăn cơm cùng trường các bạn học, đều là cùng nhau quay đầu nhìn về hướng hai người, liền ngay cả Xiển Tư, cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tại phố quà vặt cửa ra vào tiệm mì hô hai bát mì, tùy ý tọa hạ ăn hai người này danh tự, ta luôn cảm giác ở đâu nghe qua, Tống Trưng tự lẩm bẩm, Trần Mạc Bạch cũng nhíu mày, bọn hắn chính là thứ hai cấp ba cái kia hai cái dị linh căn. Phong linh căn Khổng Phi Trần, ám linh căn Ngưỡng Cảnh, đều là luyện khí tầng 9, cùng đệ nhất cao trung cung Tường Ngu, cùng tư nhân Ngọc Hằng cấp 3 Yến Phong, là chúng ta lần này chỉ có 4 cái luyện khí tầng 9, bởi vì là dị linh căn, bọn hắn tại lúc học lớp 10, liền đã bị tự nhiên học cung tuyển chọn. Bất quá có cơ hội tiến vào tứ đại đạo viện cơ hội, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, mà lại dị linh căn tại tu hành phù hợp pháp thuật thời điểm, làm ít công to. Khả năng so cung Tường Ngu cùng Yến Phong càng thêm đáng sợ, khi Tinh Tinh không hổ là tin tức linh thông hạng người, lập tức liền đem hai người này nội tình cho tra được rõ ràng, nguyên lai là dị linh căn, khó trách, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong tiên môn, hơn một nửa dị linh căn đều sẽ lựa chọn vào học tự nhiên học cung, Nghiêm Băng Tuyền đã là băng linh căn, nếu như không có đấu pháp cái này nhập học thí, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh rất có thể cùng nàng cùng một chỗ vào học tự nhiên học cung. Gần nhất bọn hắn cùng một chỗ cùng ta tại tổ cô tọa hạ nghe giảng, Nghiêm Băng Tuyền một bên ăn, một bên nói, tự nhiên học cung lần này tới, lại là nàng vị kia trúc cơ chính tầng viên mãn tổ cô, tự hồ là dự định tại kết đan trước đó, đem trong lòng có lo lắng hồng trần nhân quả toàn bộ kết thúc, cho nên tự mình tới thu Nghiêm Băng Tuyền làm đệ tử nhập thất, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh làm hiếm thấy dị linh căn, tự nhiên học cung cũng muốn đem bực này tuấn kiệt thu nhập trong trường. Nghiêm Quỳnh Chi đến Đan Hà Thành đằng sau, dứt khoát cũng đem bọn hắn kêu tới, cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ giảng dạy, nếu không phải lần này đấu pháp có tiến vào tứ đại đạo viện cơ hội, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh nhận bực này lễ ngộ, đã sớm đáp ứng gia nhập tự nhiên học cung, để bọn hắn tới cùng một chỗ ăn a. Xiển Tư điểm hai đại bàn đồ ăn, ăn không vô cũng là lãng phí, liền để Nghiêm Băng Tuyền hô Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh cũng tới cùng một chỗ ăn. Kết quả người trước cười híp mắt lập tức buông xuống trong tay mình trước mặt, rất là như quen thuộc tọa hạ ăn lên tiệc, Ngưỡng Cảnh lại là lắc đầu cự tuyệt, không cần để ý nàng, nàng liền ưa thích một người, càng nhiều người nàng càng là không được tự nhiên, làm cùng là thứ hai cấp ba đi ra, Khổng Phi Trần đối với Ngưỡng Cảnh hết sức quen thuộc, nhìn thấy Xiển Tư muốn đích thân đi mời, lập tức đứng dậy ngăn trở nàng, ám linh căn là dạng gì dị linh căn, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng biết dị linh căn bên trong có cái này chủng loại. Nhưng loại này dị linh căn, nghe nói trăm năm khó gặp, có thành tựu cũng cực kỳ thưa thớt, cảnh giới cao nhất, cũng chính là một vị kết đan chân nhân, tựa như là tu luyện âm linh lực phương diện, phía trước thời cổ, bực này linh căn, là tà ma đạo tranh đoạt vô thượng kỳ tài, Thi Tinh Tinh lại gần, trả lời hắn nghi hoặc, tà ma đạo đều chết hết 5.000 năm, bị tiên môn chính pháp điện giết đến sạch sẽ, Trần Mạc Bạch trong lòng nôn hỏng bét, cũng buông xuống đối với Ngưỡng Cảnh tìm tòi nghiên cứu. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy đi theo Nghiêm Băng Tuyền tới hai người này, liền bản năng cảm giác được bọn hắn cường đại, chỉ có thể nói không hổ là dị linh căn, lại là luyện khí tầng 9, nếu như cùng mình đối mặt, hẳn là có lực đánh một trận, vốn đang coi là, lần này đấu pháp, sẽ rất là không thú vị, nhất là nhẹ nhõm đánh bại vị kia bị Hứa Nguyên bọn hắn thổi đến tên tuổi vang dội, kỳ thực không chịu nổi một kích Kiều Hưng Văn đằng sau, càng là như vậy, nhưng thấy được Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh đằng sau. Trần Mạc Bạch lại cảm giác được, chính mình cũng chưa chắc có thể bình chuyến lần này đấu pháp, dù sao hắn hiện tại mới luyện khí tầng 7, đối đầu cảnh giới cao 2 tầng đối thủ, còn cần tại chiến thuật phương diện hảo hảo thiết kế một chút. Lúc ăn cơm, Trần Mạc Bạch đầy đầu đều đang nghĩ lấy nếu như mình gặp được Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh đằng sau, hẳn là ứng đối như thế nào. Khổng Phi Trần còn tốt, phong linh căn là nhiều nhất dị linh căn, có thể tham khảo đối tượng rất nhiều, nhưng ám linh căn, cho dù là phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên, đều không có phương diện này bài bột, Trần Huynh, cửu ngưỡng đại danh, mà liền tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến làm sao đánh bại bọn hắn thời điểm, Khổng Phi Trần lại là cười híp mắt đi tới, lên tiếng chào hỏi, chúng ta quen biết, trước đó không biết, nhưng ta thấy được ngươi gọn gàng đánh bại đối thủ đấu pháp video, nói thật, cho dù là ta đi lên, tối đa cũng có bộ dáng như vậy, Khổng Phi Trần lời nói này nói rất là tự tin, Trần Mạc Bạch trên dưới đánh giá hắn một chút. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ân, ngươi nói, cũng có thể trong vòng một phút đánh bại Kiều Hưng Văn, nghe hắn câu nói này, ngược lại là Khổng Phi Trần ngây ngẩn cả người, trên mặt một mực treo dáng tươi cười biến mất, Trần Huynh, hy vọng tại gặp được ta trước đó, ngươi không cần bại. Khổng Phi Trần cuối cùng đối với Trần Mạc Bạch vươn tay phải của mình, một mặt chân thành nói câu nói này. Tại cao trung không năm hơn 21 học sinh nhìn chăm chú phía dưới, Trần Mạc Bạch cũng vươn tay của mình, gật đầu đáp ứng, trả lời một câu, ân, ta tại trận chung kết chờ ngươi, chương 109, lại thắng. Khổng Phi Trần coi là như chính mình như thế có thể trang bức người đã rất ít đi, không nghĩ tới nho nhỏ đang Hà Thành, lại còn có so với hắn càng có thế trang người, hắn có lòng muốn nói chút gì, lật về một thành, nhưng kinh nghiệm có hạn. Thật sự là nghĩ không ra so Trần Mạc Bạch câu này, trận chung kết chờ ngươi càng trang bức lời nói, ngay tại hắn nhịn không được vào đầu thời điểm, Ngưỡng Cảnh ăn mì xong, chào hỏi hắn rời đi, trận chung kết gặp, cuối cùng, Khổng Phi Trần hay là chỉ có thể biệt xuất câu nói này, hai người vừa đi, cao trung không năm những người còn lại đều nhìn về Trần Mạc Bạch, Hứa Nguyên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng coi là cái rất tự ngạo người, nhưng đối với Khổng Phi Trần cái này phong linh căn luyện khí tầng 9. Lại là căn bản là ngay cả đánh dũng khí đều không có, dùng bữa, đồ ăn đều nhanh lạnh, Trần Mạc Bạch lại là hoàn toàn không có cảm giác câu nói mới vừa rồi kia đến cỡ nào trang, hắn chỉ là đối với mình rất tự tin mà thôi. Cùng một thời gian, ngay tại Đan Chu học phủ một chỗ linh mạch cấp 2 động phủ luyện khí cung Tường Ngu cũng nhìn thấy bạn học cùng lớp phát tới một cái video ngắn, mở ra xem, giao thủ hai người một trong, đúng là hắn phân phó phải chú ý Trần Mạc Bạch, sau khi xem xong. Hắn yên lặng đóng lại điện thoại, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống luyện khí, đối thủ như vậy, mới xem như có chút ý tứ, vốn đang sợ Trần Mạc Bạch hội ngộ không đến chính mình, liền bị đào thải, hiện tại, lại là có thể an tâm, giữa trưa cơm nước xong xuôi đằng sau, rất nhiều đồng học tại xiển tư dưới đề nghị, quyết định đi thuê Đan Chu học phủ đối ngoại cung ứng linh mạch động phủ, Trần Mạc Bạch vốn là dự định về nhà, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không kém chút tiền ấy, dù sao đây chính là cải biến nhân sinh nhập học thí. Mặc dù có tự tin, nhưng vẫn là muốn coi trọng một chút, vòng tiếp theo muốn tại 7 ngày sau đó, vừa đi vừa về trên đường muốn lãng phí gần một ngày thời gian, nếu như lâm thời ôm chân Phật một chút, nói không chừng liền đã luyện thành một đạo pháp thuật, lại hoặc là đột phá cảnh giới, ở chỗ này ở lại, cũng đúng lúc có thể quan sát đối thủ của mình, mặc dù bồi xuất võng bên trên cũng có tư liệu, cùng tải lên video chiến đấu, nhưng có nhiều thứ, tận mắt nhìn thấy mới có nắm chắc hơn, một ngày này đấu pháp. Tại tới gần chạng vạng tối thời điểm liền kết thúc, Trần Mạc Bạch xem hết cảm thấy hứng thú mấy trận đằng sau, đi thuê động phủ, phát hiện rất rẻ, chỉ cần xuất ra tham gia nhập học thí chứng minh, Đan Chu học phủ bên này chuyên môn có 200 ở giữa nhất giai linh mạch thượng phẩm động phủ cho bọn hắn giữ lại, chỉ cần tượng trưng 20 điểm thiện công một ngày, Trần Mạc Bạch nộp một tháng phí tổn, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn đi tới ấp khu đỉnh núi Lôi Đài, nơi này lập tức liền phải quyết ra hắn kế tiếp đối thủ. Bất quá để Trần Mạc Bạch không có nghĩ tới, lại là hắn đã trở thành danh nhân, mới vừa tới đến nơi này, liền có không ít người vụng trộm dò xét hắn, chỉ rõ. Thậm chí liền ngay cả lên đài hai cái đối thủ, đều cố ý hướng hắn nhìn sang, bên trong một cái còn lộ ra một cái khiêu khích biểu lộ, cuối cùng, cái này tên là thân kiến đệ nhất cao trung học sinh thắng được, dám khiêu khích, đều là có chút thực lực, thân kiến mặc dù chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng lại tu luyện một bộ quyền pháp. Khi đối thủ sử dụng hết tất cả phù lục đằng sau, hắn cần hơn thân vật lộn tùy tiện thắng được một vòng này đấu pháp, loại này đường đi, có chút tiếp cận thiên hà giới bên kia tu tiên giả, tại luyện khí thời điểm, bởi vì thiếu khuyết linh thạch cùng công pháp, bình thường đều sẽ chủ tu võ học, dùng để gia tăng chính mình năng lực chiến đấu, bất quá đến luyện khí hậu kỳ đằng sau, bởi vì linh lực tăng nhiều, võ học liền sẽ thời gian dần trôi qua bị tu tiên giả từ bỏ. Bắt đầu chuyển hướng pháp thuật cùng pháp khí các loại thông thường đấu pháp thủ đoạn, liên tiếp 7 ngày xuống tới, Trần Mạc Bạch phát hiện tu luyện võ học còn không ít, tại luyện khí tầng 6 trong quyết đấu, tu luyện võ học có thể thắng được xác suất đạt đến 8 thành nhiều. Thậm chí còn có 2 vị, vượt cấp đánh bại luyện khí tầng 7, thu được cực lớn nhiệt độ, bất quá, so sánh với Trần Mạc Bạch lấy một đạo đơn giản khống thủy thuật gọn gàng đánh bại Kiều Hưng Văn, hai vị này lại chỉ có thể nói là thắng thảm. Trong đó một vị, mặc dù thắng, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, chỉ có thể làm từ bỏ tiến vào vòng tiếp theo, thời gian rất nhanh liền đến vòng thứ hai, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là trận đầu, bất quá so sánh với vòng thứ nhất thời điểm, chỉ có Tào Nhã Linh người xem này, hôm nay cao trung không năm còn lại tiến vào vòng thứ hai các bạn học, trừ mấy cái cùng một thời gian muốn đấu pháp, trên cơ bản còn lại toàn bộ đều tới, ủng hộ, lớp trưởng Mạc Tư Mẫn hướng về phía Trần Mạc Bạch lớn tiếng hô hào. Người còn lại mặc dù không có giống nàng lớn như vậy hô, nhưng cũng giơ tay lên, thật sự là đáng tiếc, ngươi nhiều bằng hữu như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chứng kiến ngươi bại vong, Trần Mạc Bạch đối thủ thân kiến đã sớm chờ ở trên lôi đài, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch lại là không hiểu lần nữa khiêu khích, trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ là quay đầu hướng vòng này trọng tài lão sư hỏi một câu, hắn phản ứng đối thủ này một câu, chính là đang lãng phí thời gian của mình, đáng giận, ta tuyệt đối sẽ để thanh nữ nhận rõ diện mục thật của ngươi. Ngay tại trọng tài gật đầu tiếng còi rời đi lôi đài thời điểm, thân kiến tức giận hô to một tiếng, sau đó vọt thẳng lấy Trần Mạc Bạch vung ra hai tấm phù lục, thanh nữ, Trần Mạc Bạch đối với đối thủ này rốt cục có chút ấn tượng, giống như lần trước ăn cơm chia tay thời điểm, hắn cũng tại, nghe hắn lời nói ý tứ, lại còn là cùng thanh nữ học chung lớp, không hiểu thấu, Trần Mạc Bạch tiện tay dùng một tấm một thuẫn phù, bất quá đối với tay lại là hỏa cầu phù, tờ phù lục này chỉ là kiên trì một giây đồng hồ, a. Hắn hôm qua sử dụng không phải nham thứ phù sao, là bởi vì biết ta sử dụng một thuẫn phù, cho nên vòng này sửa lại phù lục tổ hợp, cố ý nhằm vào ta bại lộ cái kia mấy tấm phù lục chiến thuật sao, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch ý thức chiến đấu bắt đầu phát huy, tại một thuẫn phù phá toái đằng sau, thủy kiếm phù đã rời khỏi tay, một chú thanh tịnh dòng nước ở trong chớp mắt bị ngưng tụ thành ống ánh thủy kiếm, tại bổ ra hai viên hỏa cầu đằng sau, rơi xuống đối thủ trước người. Bất quá một vệt kim quang tại đối thủ bên ngoài thân sáng lên, ngăn trở đạo này thủy kiếm phù, tờ phù lục này Trần Mạc Bạch cũng có, nhất giai trung phẩm kim quang phù, chiến thuật của ngươi ta đã sớm phá giải, đỉnh lấy bao khỏa toàn thân kim quang, đem tất cả dòng nước ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, thân kiếm lại đang hai chân của mình chụp hai phát phù lục, cả người tốc độ trong lúc đột nhiên chợt tăng gấp ba, thật nhanh, Trần Mạc Bạch hơi kinh hãi, thân kiếm song quyền đã rơi xuống gáy của hắn trước đó, bồng. Bồng, ngay tại dưới lôi đài Mạc Tư Mẫn các loại nhịn không được nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy Trần Mạc Bạch bị thua tràn cảnh lúc, tựa như dòng nước bị cự thạch trùng kích thanh âm vang lên, thật là tinh diệu khống thủy thuật, Tống Trưng không khỏi tán thưởng lên tiếng, lúc đầu nhắm mắt Mạc Tư Mẫn Thi Tinh Tinh bọn người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tầng thanh tịnh trong suốt sóng nước tựa như hàng rào đồng dạng, hiện lên ở Trần Mạc Bạch trước mặt hư không, rầm rầm lưu chuyển ở giữa, đem thân kiếm song quyền lực đạo đều tiêu gỡ trống không, thủy nguyên tráo. Rất có ý nghĩ, đáng tiếc thực lực cùng ta kém hơn quá nhiều, Trần Mạc Bạch nhìn thấy trước người song quyền bị chính mình hắc thủy cuốn lấy, không cách nào bứt ra thân kiến, nhẹ nhàng nói câu nói này đằng sau, đem chính mình tay phải năm ngón tay nắm chặt, trùng điệp đập vào đối thủ cái cằm, lúc đầu coi là một quyền này có thể đem đối thủ nện ngất đi, bất quá luyện võ thể phách lại là có chút không giống với cường tráng, xương cằm đầu lực đạo phản chấn, ngược lại là để Trần Mạc Bạch tay có chút đau nhức, sách, thật đúng là xương cứng. Thân kiến nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát hắc thủy trói buộc, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cảm giác người này không xứng chính mình dùng hàng băng thuật, thế là thiếp thân đập một tấm truyền nhiễu phù lần nữa đem hắn vây khốn, sau đó bị đối thủ tránh thoát hắc thủy tựa như linh xà đồng dạng quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn, một cái cự đại trong suốt nước quyền lần nữa nện vào cái cằm của hắn, hai viên mang máu răng cửa trực tiếp bị bắn bay, chương 110, vòng thứ ba, xem như hơi hoạt động một chút gân cốt. Đem cái này đối thủ nện ngất đi đằng sau, Trần Mạc Bạch đem tay phải của mình dạo qua một vòng, rất lâu đều không có dùng như thế lực đánh người, có chút không thích ứng, trọng tài, hắn ngồi xuống đẩy đổ vào trên lôi đài đối thủ, xác nhận nó sau khi hôn mê, đối với vừa mới xuống đài vẫn chưa tới một phút đồng hồ trọng tài lão sư thét lên, người thắng trận, Trần Mạc Bạch, lão sư này cũng rất là dứt khoát, trực tiếp liền tuyên bố, ở chung quanh náo động khắp nơi bên trong, Trần Mạc Bạch đi xuống lôi đài. Cao trung không năm các bạn học lập tức liền tới đón, tận mắt nhìn thấy cùng video thấy cảm giác hoàn toàn không giống, lại là một phút đồng hồ giải quyết đối thủ, trong mắt rất nhiều người sợ hãi thán phục liên tục, khi Tinh Tinh đã đem chính mình ghi chép cốt video chiến đấu truyền lên, cùng lúc đó, nàng còn len lén ở trên bồi xuất võng trọng chú Trần Mạc Bạch có thể tiến vào vòng thứ tư, ngươi làm sao lợi hại như vậy, Tống Trưng nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn biết Trần Mạc Bạch tại pháp thuật bên trên tu vi khả năng so với chính mình lợi hại một chút xíu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Khống thủy thuật hắn cũng đã biết, cùng thủy nguyên tráo tương tự lưu thủy tráo hắn cũng đã luyện thành, nhưng hắn tự nhận vô luận là vận dụng thời cơ, hay là cùng phụ lục phối hợp, cũng không bằng Trần Mạc Bạch dạng này lô hỏa thuần thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người sau đối với pháp thuật cùng phù lục kết hợp, đã tự thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống, cũng không đơn giản là 1 + 1 = 2, mà là uy lực tăng gấp bội, vậy đại khái chính là, quen tay hay việc đi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy là mình tại Thanh Quang Đảo cùng yêu thú chém giết trong rèn luyện thăng hoa, mặc dù lần này đấu pháp bên trong có không ít đối thủ cảnh giới cao hơn hắn, cái kia bốn cái luyện khí tầng 9 liền không nói, cho dù là Hứa Nguyên, Thi Tinh Tinh cùng cấp học cũng đều là luyện khí tầng 8, nhưng vô luận là ai, Trần Mạc Bạch đối mặt bọn hắn đều có một loại không hiểu tự tin, loại này nhà tròi một dạng đấu pháp, để hắn loại này tại thời khắc sinh tử tôi luyện qua chân chính chiến sĩ tới tham gia, đơn giản chính là hàng duy đã kích, cho nên vô luận là đối mặt cái nào đối thủ, Trần Mạc Bạch đều có một loại đi bộ nhàn nhã giống như thông dong cùng tự tin, đến ta, lúc này, Tào Nhã Linh mở miệng, nàng vòng thứ hai cũng là tại sân bãi này, nàng làm luyện khí tầng 8, cũng coi là được cử đi hạt giống một trong. Đối thủ chỉ là cái luyện khí tầng 6. Nhưng quá trình chiến đấu lại làm cho tất cả đồng học đều thất kinh, nàng thắng được đặc biệt vất vả, đối thủ cũng là luyện võ, lại thêm Tào Nhã Linh không am hiểu đấu pháp, ngay từ đầu còn bị chế trụ, bất quá cuối cùng nàng hay là dựa vào chính mình linh mục xem thấu đối thủ sơ hở, lợi dụng càng nhiều linh lực hao tổn đến đối thủ kiệt lực chiến thắng. Trần Mạc Bạch, ngươi có thế nhất định phải tiến vào vòng thứ tư về sau a, ăn cơm buổi trưa thời điểm. Thi Tinh Tinh đột nhiên thần thần bí bí nói câu này, hả? Ngươi sẽ không phải tại trên người của ta đặt cược đi, nghe Huyền ca mà biết nhã ý, Trần Mạc Bạch một bên ăn một bên trừng nàng một chút mà thôi, ngươi không phải nói không có khả năng đặt cược sao, ta lại không có đặt cược chính mình, mà lại ta là mua ngươi thắng. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình trong thẻ hơn 3.000 thiện công số dư còn lại, trong não lóe lên một cái ý nghĩ, chạng vạng tối, hắn cho thanh nữ gọi điện thoại. Ngươi khẳng định muốn dạng này mua, xem như cho mình một chút áp lực, vậy được đi, dù sao một chút như thế thiện công, còn chưa đủ một lần bổ khí linh thủy dược liệu phí. Thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch phát tới kết nối cùng chuyển khoản cho nàng 3.000 thiện công, nhưng lại không biết đây đã là người sau hiện tại toàn bộ tài sản. Nàng rất nghe lời toàn mua Trần Mạc Bạch có thể đoạt giải quán quân, 100 tỷ lệ đặt cược, cũng không tệ lắm, bao nhiêu? Ta giữa trưa nhìn thời điểm không phải 150 sao? Trần Mạc Bạch nhìn thấy thanh nữ phát tới chụp màn hình, không khỏi sửng sốt một chút, hắn lập tức hỏi một chút người trong nghề Thi Tinh Tinh, người sau nói tỷ lệ đặt cược đều là theo đặt cược đĩa mà thời khắc biến hóa, hẳn là Trần Mạc Bạch buổi sáng vần kia chiến đấu trong video truyền đằng sau, có chút ma bài bạc xem trọng hắn, muốn liều một phen, đặt cược hắn có thể đoạt giải quán quân, tùy theo mà đến chính là hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược ngã xuống, dù sao nhà cái mãi mãi cũng sẽ không thua, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng tỷ lệ đặt cược là đã hình thành thì không thay đổi. Trần Mạc Bạch nghe Thi Tinh Tinh phát tới một nhóm lớn văn tự giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng đừng mua mình đặt cược a, muốn mua có thể đem thiện công chuyển cho ta giúp ngươi mua. Thi Tinh Tinh lời này lại cùng trước đó không giống với lúc trước, nhưng Trần Mạc Bạch vậy mới không tin mặt nàng, ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem, không mua, bồi suất võng phía trên, coi trọng nhất hay là cái kia bốn cái luyện khí tầng 9, trong đó Yến Phong tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Chỉ có 1.8. Bởi vì hắn gia thế tốt nhất, chúng ba bài bạc phổ biến xem trọng hắn có thể xuất ra quyết định thắng bại cường đại phù lục, thứ yếu chính là Khổng Phi Trần, thứ ba là Cung Tường Ngu, cuối cùng chính là U Ám Ngưỡng Cảnh, cùng Trần Mạc Bạch cảm giác không sai biệt lắm, chỉ có thể nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, bốn người này bên ngoài, tỷ lệ đặt cược đều là tại 50 có hơn, trên cơ bản phần lớn người đều ngầm thừa nhận, cuối cùng quán quân sẽ ở trong bốn người này quyết ra. Bất quá đấu pháp buổi diễn nhiều, hay là xuất hiện không ít ngoài ý liệu tình huống, tỷ như nói vòng thứ nhất hai cái luyện khí tầng 6 đánh bại luyện khí tầng 7, liền để rất nhiều ma bài bạc thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt, nhưng đến vòng thứ hai thời điểm, loại chuyện này lại là không tiếp tục phát sinh. Có phòng bị luyện khí hậu kỳ, cho dù là có giống Tào Nhã Linh dạng này không am hiểu đấu pháp, cũng toàn bộ dựa vào cường đại rất nhiều linh lực, lấy ổn nhất kiện phương thức lấy được thắng lợi, tất cả luyện khí tầng 6. Toàn bộ đều tại một vòng này liền bị đào thải, trong đó bao quát Mạc Tư Mẫn, bất quá nàng cũng chỉ là khó chịu nửa ngày, sáng sớm hôm sau liền rất bình yên tiếp nhận kết cục này. Cùng Trần Mạc Bạch cùng đi xem Nghiêm Băng Tuyền vòng thứ hai, trận này cũng cực kỳ mạo hiểm, đối thủ là thứ hai cấp 3 một cái luyện khí tầng 7, Nghiêm Băng Tuyền sử dụng hết tất cả phù lục, cuối cùng mới dựa vào cường đại băng linh lực đặc tính mới gian nan chiến thắng đối thủ, nhưng tiếp xuống Thi Tinh Tinh liền không có vận khí tốt như vậy. Nàng gặp Tư Nhân Ngọc Hằng cấp 3 một cái luyện khí tầng 8, tên là Hồng Cương, vậy mà tu hành một loại hoành luyện kim cương thân, cho dù là Thi Tinh Tinh xem thấu hắn điểm yếu, nhưng bởi vì năng lực chiến đấu chênh lệch, đã dùng hết phù lục, cuối cùng vẫn thua trận, Xuống đài đằng sau, Thi Tinh Tinh đỏ cả vành mắt, nhưng ở Tào Nhã Linh các loại hảo hữu an ủi phía dưới, cũng chậm rãi khôi phục lại, có nàng hiến tế, ngày thứ ba Tống Trưng, Hứa Nguyên, Thi Nguyên Thanh lại là không tiếp tục gặp được Hồng Cương đáng sợ như vậy đối thủ, toàn bộ đều rất nhẹ nhàng tiến nhập vòng tiếp theo, đương nhiên, trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại cao trung không năm học sinh toàn bộ đều dừng bước vòng thứ hai. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch ở trên bồi xuất võng tư liệu, cũng bị thời gian thực đổi mới thành luyện khí tầng 7. Hai trận chiến đấu xuống tới, cho dù là không còn nhãn lực kinh người, cũng nhìn ra hắn tu vi chân chính, tiến vào vòng thứ ba 71 học sinh, toàn bộ đều là luyện khí hậu kỳ, đấu pháp trình độ kịch liệt trong nháy mắt liền hoàn toàn khác nhau, mà lại, đến lúc này, đã không cách nào tránh khỏi cùng trường tranh chấp, Hứa Nguyên cùng Tào Nhã Linh đối mặt, Nghiêm Băng Tuyền vận khí kém hơn, vậy mà xếp tới Yến Phong, Tống Trưng thì là đối mặt một cái tên là Tiết Loan đối thủ. Người này cùng Hứa Nguyên bọn hắn là cùng một thế hệ tiến vào trong quân đội tôi luyện học sinh, cũng là mạnh nhất một cái, danh xưng học sinh binh vương. Thi Nguyên Thanh thì là đối mặt một cái tên là Ô Tuyết luyện khí tầng 8, là đệ nhất cấp 3 gần với cung tường ngu thiên tài, mà Trần Mạc Bạch vận khí rất tốt, hắn đối mặt một cái bình thường luyện khí tầng 7, ta có một thế giới tu tiên, chương 111, thần hành phù, vòng thứ 3 đấu pháp, Trần Mạc Bạch rốt cục không còn là trận đầu. Bất quá tâm tình lại so tự mình lên sân khấu còn trầm trọng hơn, bởi vì trên lôi đài, Hứa Nguyên cùng Tào Nhã Linh, đều là bạn học của hắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt A, ai đào thải đều là cao trung không năm tổn thất, xin mời, tại trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu, Tào Nhã Linh rất lễ phép đối với Hứa Nguyên hai tay ôm quyền, người sau cũng trở về lễ, sau đó hai người toàn bộ đều không có sử dụng phù lục, trực tiếp bắt đầu sử dụng pháp thuật đấu pháp. Hứa Nguyên tu hành một loại hỏa thổ song thuộc tính công pháp, mặc dù không có luyện thành cái gì cường đại pháp thuật, cũng đã có thể đem đất hóa nham, nham hóa đất, tại hai loại hình thái bên trong không ngừng chuyển đổi, công phòng nhất thể, phi thường thích hợp đấu pháp, Tào Nhã Linh tu luyện công pháp không có tiết lộ qua, bất quá cũng hẳn là phi thường cường đại, Trần Mạc Bạch cảm nhận được nàng linh mục, tại đấu pháp thời điểm là một loại rất hữu dụng phép thuật phụ trợ, trận này chiến đấu, song phương đều rất có ăn ý, không sử dụng phù lục. Hứa Nguyên một chân dẫm một cái, nham thạch dựng thành lôi đài bắt đầu lỏng lẻo, hóa thành bùn đất tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen. Tào Nhã Linh lại tại trường kiếm thành hình sát na, trong nháy mắt vung lên, một đạo kình phong phá không mà tới, đem Hứa Nguyên chui này thổ kiếm vặn vẹo băng tán, nhưng đất tại lỏng lẻo đằng sau, lại lập tức tại Hứa Nguyên linh lực quán chú phía dưới một lần nữa ngưng tụ. Tào Nhã Linh trong mắt linh quang lấp lóe, đã thấy đến tiếp sau biến chiêu. Biết mình nếu như không tại ngay từ đầu liền phá vỡ Hứa Nguyên nham thổ kiếm, như vậy chờ đợi nàng, chỉ có bại vong, cho nên nàng không có giống vòng trước như thế, lựa chọn dùng cường đại linh lực tiêu hao đối thủ, mà là tại trong nháy mắt bạo phát chính mình tất cả linh lực, thon dài trắng nõn hai tay 10 ngón giao thoa thành một hình tam giác nhắm ngay Hứa Nguyên, kim quang pháo, sáng lạng quang hoa màu vàng tại Tào Nhã Linh 10 ngón ở giữa bộc phát, tựa như một đạo thiên ngoại thần quang bao phủ Hứa Nguyên toàn thân, oanh. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, đầy trời bụi bặm bay lên, Tào Nhã Linh kịch liệt thở hào hển, thái dương toát ra mồ hôi, một chiêu này là nàng vì lần này đấu pháp luyện thành áp đáy hồng tuyệt chiêu, vốn đang coi là tối thiểu nhất có thể chống đến vòng tiếp theo lại dùng, thắng sao, Thi Tinh Tinh khẩn trương nhìn xem hắn, tựa như là thắng, Trần Mạc Bạch cau mày, hắn mặc dù thấy không rõ bụi bặm bên trong tình huống, nhưng lại tại Tào Nhã Linh đạo pháp thuật này trước khi xuất thủ, thấy được Hứa Nguyên đem thổ kiếm tản ra. Hóa thành nham thạch chi giáp chỉ bao trùm nửa người, Tào Nhã Linh một chiêu này đã là thông suốt lấy hết toàn bộ linh lực, cho dù là hắn lên đi, cũng muốn phù lục cùng thủy nguyên tráo thậm chí là hàng băng thuật đều xuất hiện, mới có thể ở chính diện đón đỡ tình huống dưới, hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại, Hứa Nguyên tự hồ có chút lo lắng, đã muốn thắng được xinh đẹp, lại không muốn để cho Tào Nhã Linh thua quá khó nhìn, thi pháp thời điểm có chút do dự, dẫn đến đối mặt không theo lẽ thường ra chiêu. Vừa ra tay chính là đánh bạc toàn thân linh lực đánh ra một kích kim quang pháo, Tào Nhã Linh, chỉ sợ phải thua, quả nhiên, bụi bặm tán đi, Hứa Nguyên ho kịch liệt lấy, đầy người bụi đất, quỳ một chân trên đất, trong miệng mũi từng tia máu tươi chảy ra, hình tượng 10 phần chật vật, cái này đấu pháp có thể nào lo trước lo sau, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, lắc đầu thở dài, lúc đầu tiên môn cao trung không năm bên trong, trừ mình ra, cũng chỉ có Hứa Nguyên có khả năng tiến vào vòng tiếp theo. Nhất là hắn đối mặt Tào Nhã Linh không sở trường đấu pháp, tất cả mọi người cho là hắn được cử đi, nào biết được tại trận này cơ hồ là dễ như trở bàn tay thắng lợi trước mặt, hắn phạm vào một cái phi thường trẻ tuổi sai lầm, hắn do dự, sau đó liền bại trận. Hứa Nguyên cảm thụ được mất đi tri giác đùi phải, cùng thể nội rối loạn kinh mạch, không khỏi đau thương cười một tiếng, nhấc tay nhận thua, đa tạ. Tào Nhã Linh hành lễ đằng sau, lập tức chạy tới, đem hắn đỡ lên, là ta tu hành còn chưa đủ, Nguyên Thanh, ngươi cũng không nên phạm ta loại sai lầm cấp thấp này. Đối mặt chạy lên lôi đài cùng trường các học sinh, Hứa Nguyên đối với mình bằng hữu tốt nhất Thi Nguyên Thanh nói câu nói này đằng sau, yên tâm hôn mê đi. Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng Thi Nguyên Thanh hai tay nắm chắc, hung hăng gật đầu, trận tiếp theo chính là hắn, đối thủ cũng là nữ tính, vừa vặn lại là lôi đài này, Nghiêm Băng Tuyền bên kia thế nào? Đáp lấy Hứa Nguyên cùng Tào Nhã Linh đấu pháp kết thúc khe hở, Trần Mạc Bạch lập tức cho Mạc Tư Mẫn gọi điện thoại, người sau mặc dù đã bị đào thải, nhưng vẫn là lưu tại Đan Chu học phủ, nói là muốn giúp bọn hắn ủng hộ, bởi vì thời gian xung đột, Trần Mạc Bạch liền để nàng đi theo Nghiêm Băng Tuyền, chính mình đến xem trận này, để Mạc Tư Mẫn chiếu kháng một cái khác trận, kết thúc. Yến Phong quá mạnh, Mạc Tư Mẫn ngữ khí vô cùng ngưng trọng, Trần Mạc Bạch hơi sững sờ, hắn coi là Hứa Nguyên cùng Tào Nhã Linh một chiêu phân thắng thua liền đã rất nhanh, không nghĩ tới Nghiêm Băng Tuyền cùng Yến Phong trận này, cũng nhanh như vậy, chiến đấu video có đập sao, ta không nghĩ tới nhanh như vậy, chưa kịp, bất quá Nghiêm Băng Tuyền chỉ tiếp ở nửa chiêu, ân, giúp ta an ủi một chút nàng, liền nói ta sẽ giúp nàng báo thù, ngươi sẽ không chính mình an ủi à, Mạc Tư Mẫn lời nói còn có nói xong. Liền nghe đến túc túc túc âm thanh bận, Trần Mạc Bạch đã đem điện thoại dập máy, tức giận đến nàng giận dữ vỗ vỗ dưới thân băng ghế đá, ở bên cạnh, Nghiêm Băng Tuyền sắc mặt trắng bệch, hư nhược tựa ở trên bả vai nàng, ta gọi Ô Tuyết, xin chỉ giáo nhiều hơn, Trần Mạc Bạch sở dĩ cúp điện thoại, là bởi vì hắn bên này Thi Nguyên Thanh đối với trên tay trận, tên là Ô Tuyết thiếu nữ dáng người uyển chuyển, môi son ngọc diện, uyển chuyển cười một tiếng ở giữa, tự có một cổ khí chất vũ mị, Thi Nguyên Thanh. Hai người liên hệ tính danh đằng sau, trọng tài tuyên bố đấu pháp bắt đầu, phanh, một tiếng, Thi Nguyên Thanh hai tay đặt tại lôi đài nham thạch trên mặt, trong nháy mắt liền đem nham thạch vỡ thành hạt tròn lớn, sau đó tựa như từ trong lòng đất rút ra hai cây tảng đá roi, hướng về Ô Tuyết trùng điệp rút đi, thật sự là không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, Ô Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhưng lại không biết cái trước Thương Hương Tiết Ngọc vừa mới tại trên lôi đài này bị đưa đi, nàng hai tay lắc một cái. Đã lấy ra hai tấm thần hành phù dán tại chính mình hai chân thon dài phía trên, Trần Mạc Bạch trước đó thấy qua thân kiếm cũng sử dụng tới phù lục này, tốc độ nhanh hắn đều có chút kinh ngạc, tự hồ tiên môn cao trung không một bên kia tham gia đấu pháp người, cái này thần hành phù đã là phù hợp, nghĩ như vậy, Ô Tuyết uyển chuyển dáng người tựa như khiêu vũ, đang tránh né nham thạch roi rút kích đồng thời, vậy mà thiểm chuyển xê dịch vọt tới Thi Nguyên Thanh trước mặt, nàng thon dài năm ngón tay thành trảo, tàn nhẫn chộp tới đối thủ trán. Một vệt kim quang hiển hiện, ngăn trở lần công kích này, kim quang phù, phi thường thực dụng một tấm bùa chú, Trần Mạc Bạch âm thầm gật đầu, mà ở thời điểm này, Thi Nguyên Thanh há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, nhưng Ô Tuyết vậy mà tại mặt đối mặt tình huống dưới, lấy thần hành phù cấp tốc tránh qua, tránh né, cái này thần hành phù thời gian kéo dài dài bao nhiêu, Trần Mạc Bạch phát hiện vấn đề, hỏi một chút bên người Thi Tinh Tinh, tiên môn quy định. Tiếp tục 10 phút đồng hồ thần hành phù mới có thể thông qua xét duyệt buôn bán, nói cách khác, thần hành phù tiếp tục thời gian, hoàn toàn có thể không có hạn mức cao nhất, dạng như vậy, tờ phù lục này, chẳng phải là lần này đấu pháp lợi hại nhất phù lục, đó cũng không phải, 10 phút đồng hồ trở lên, 30 phút trong vòng xem như nhất giai hạ phẩm, tiếp tục thời gian vượt qua 30 phút mà nói, liền xem như nhất giai trung phẩm, vượt qua 1 giờ đó chính là nhất giai thượng phẩm, liền xem như vậy. Phù lục này cũng có chút quá mức, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, trong não suy nghĩ mấy loại đối phó cái này thần hành phù chiến thuật, chương 112, Thanh Ngọc Phù, ngay tại Trần Mạc Bạch tự hỏi như thế nào phá giải cái này thần hành phù thời điểm, trên lôi đài, Thi Nguyên Thanh lại là cho thấy thực lực chân chính của mình, Ô Tuyết đang lấy tốc độ cực nhanh di động ở giữa, đột nhiên thân hình dừng lại, phát hiện chân phải của chính mình bị trói lại, nàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp chẳng biết lúc nào một sợi bụi đất tựa như xiềng xích. Từ đống nham thạch thành lôi đài trong khe hở chảy ra, treo ở nàng mắt cá chân bộ vị, giác, Thi Nguyên Thanh lạnh lùng nói một câu, sau đó tay phải năm ngón tay mở ra, dưới chân đá vụn dâng lên, nương theo lấy hắn đẩy chưởng vung lên, như là mạng thiên hoa vũ, bao phủ Ô Tuyết toàn thân, ông, bất quá Ô Tuyết làm đệ nhất cao trung gần với cung tường ngu thiên tài, quá quan trảm tướng đi vào một vòng này, tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, nàng chắp tay trước ngực, một tấm bùa chú phát động. Một cung thanh nước như là gió xoáy quay chung quanh toàn thân, tạo thành một cái cường đại phòng ngự, thủy long phù, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đạo phù lục này không khỏi kinh ngạc xuất thân, đây là hắn thích vô cùng một đạo phù lục, cùng thủy kiếm phù là cùng một bộ, nhưng là nhất giai thượng phẩm, mà lại là tiếp cận nhị giai uy lực, công phòng nhất thể cường đại phù lục, lại là xuất thủ liền quyết thắng thua sao, Thi Tinh Tinh tự lẩm bẩm, nàng chính là ăn do dự thua thiệt. Tại vòng thứ hai thời điểm, thử thăm dò, liền không tự chủ cùng Hồng Cương tiến nhập đánh lâu dài. Cuối cùng thua ở người sau cường đại khí huyết cùng hoành luyện kim cương thân phía dưới, Tào Nhã Linh hấp thụ nàng giáo huấn, biết được nếu là tiến vào đánh lâu dài, nữ tính thể lực khẳng định không bằng nam tính, cho nên chế định nhất cổ tác khí, một chiêu quyết thắng thua chiến thuật, vừa vặn Ô Tuyết ngay tại dưới đài toàn bộ hành trình mắt thấy trận chiến này, cũng đem Tào Nhã Linh chiến thuật nạp làm chính mình dùng, mỗi người đều tại tiến bộ, đây chính là đấu pháp tác dụng sao, Trần Mạc Bạch phát hiện, so với vòng thứ nhất thời điểm. Không ít hơn đài liền luống cuốn tay chân học sinh, lưu đến vòng thứ ba đối thủ, đều đã có cơ bản nhất chiến thuật ý thức, nếu để cho Kiều Hưng Văn nhiều đánh hai vòng gặp lại chính mình, chỉ sợ cần 5 phút đồng hồ mới có thể giải quyết. Trên lôi đài, Ô Tuyết cả người tại Thủy Long Phù cường đại linh lực chen chúc phía dưới bay lên, tựa như một cái nữ long thần, bị từng đạo vòng xoáy giống như dòng nước bao vây lấy, tạo thành một đầu hơi mờ hình rồng thủy ảnh, nhưng Thi Nguyên Thanh có hứa nguyên vết xe đổ. Trong cùng một lúc cũng phát động phù lục của chính mình, một trương tinh ánh nhuận triệt tựa như ngọc chất, nhưng lại mang theo nhàn nhạt hoa văn xinh đẹp phù lục bị tay phải hắn hai ngón kẹp lấy, dán tại trán của mình phía trên, từng mảnh vuông vức ngọc chất mảnh sứ vỡ lấy phù lục mà trung tâm, tựa như gạch men một dạng, hướng về Thi Nguyên Thanh toàn thân lan tràn mà đi, trong nháy mắt liền hóa thành một cái phòng ngự không góc chết sứ giáp, Thanh Ngọc Phù, Thi Tinh Tinh là Thi Nguyên Thanh biểu tỷ, nhìn thấy tờ phù lục này không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ, một tiếng thủy long ngâm, mang theo quét sạch trời xanh bọt nước dậy sóng, Ô Tuyết toàn thân linh lực tuôn ra, đem uy lực của phù lục phát huy đến mạnh nhất, da thịt phím hồng, trực tiếp liền đánh tới toàn thân đều bị ngọc chất sứ giáp bao trùm Thi Nguyên Thanh, ầm ầm, chính giữa võ đài, hai đạo phù lục đụng nhau chỗ bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, thậm chí ẩn ẩn có ngột ngạt đến cực điểm lôi minh vang lên, Trần Mạc Bạch ánh mắt đã không cách nào nhìn thẳng. Cường đại linh quang làm cho hắn không thể không nheo mắt lại, nhưng một bên Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh, lại là vận dụng chính mình linh mục, mắt không chớp nhìn xem hai đạo cường đại phù lục đụng nhau kết quả, thắng, Thi Tinh Tinh reo hò thanh âm vang lên, chính giữa võ đài linh quang cũng chậm rãi tán đi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Ô Tuyết tê liệt ngã xuống tại Thi Nguyên Thanh bên chân. Người sau ngồi xổm người xuống, sau đó vung lên tay phải của mình, trùng điệp đập vào Ô Tuyết tuyết trắng trên cổ, mở to hai mắt nhìn. Vốn đang coi là Thi Nguyên Thanh sẽ có chút thương hương tiếc ngọc, Ô Tuyết mặt mũi tràn đầy không dám tin hôn mê bất tỉnh, trọng tài, bổ đao hoàn tất đằng sau, Thi Nguyên Thanh lạnh lùng đối với lôi đài bên ngoài trọng tài hô, gia hỏa này, làm sao cảm giác có chút đi vào cực đoan, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Thi Nguyên Thanh cách làm, mặc dù từ đấu pháp góc độ tới nói, không có vấn đề gì, nhưng vẫn là cảm giác bộ dạng này không đúng lắm, gia hỏa này từ nhỏ đã sợ người lạ, chỉ có Hứa Nguyên mới có thể làm hắn buông xuống cảnh giác. Thi Tinh Tinh bắt đầu nói liên miên lải nhải, Thi Nguyên Thanh là gia tộc bọn họ đời này bên trong linh căn thiên phú tốt nhất một cái, nhưng tính cách khiếp nhược, vừa dài lấy mặt em bé, khi còn bé kém chút bởi vì người nhà quá cao mong đợi, mà sinh ra bệnh tự kỷ, Hứa gia cùng Thi gia là hàng xóm, mỗi lần hai nhà giao lưu thời điểm, Hứa Nguyên liền mang theo Thi Nguyên Thanh chơi, vài chục năm xuống tới, hai người tình nghĩa so thân huynh đệ còn muốn thân, Nguyên Thanh là trường học của chúng ta sớm nhất tiến vào luyện khí tầng 8. Nếu không phải muốn bận tâm Hứa Nguyên tâm tình, đè ép chính mình tiến độ, nói không chừng khả năng đã luyện khí tầng 9, Thi Tinh Tinh rõ ràng nhất Thi Nguyên Thanh thiên phú, thổ hỏa song linh căn thiên phú cực cao, so với cung tường ngu cũng là không thua bao nhiêu, tu luyện thanh ngọc quyết cũng là hoàng mỹ phù hợp, Trần Mạc Bạch nghe lời nói này về sau, nhìn xem yên lặng từ trên lôi đài đi xuống Thi Nguyên Thanh, thầm nghĩ đến một ý kiến, Hứa Nguyên bị đào thải, tiếp xuống hắn một phần kia, liền do ngươi đến lưng đeo đi. Một bên Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không hiểu Trần Mạc Bạch đang nói cái gì, nhưng lúc đầu lạnh nhạt mặt Thi Nguyên Thanh, đang nghe lời nói này đằng sau, lại là hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó nắm tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, hung hăng gật đầu, bao tại trên người của ta, hai người này có bị bệnh không? Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh hai nữ phát hiện suy nghĩ của mình kênh, căn bản là không khớp hai tên này, nếu như Mạc Tư Mẫn ở chỗ này mà nói, sẽ cùng các nàng có mãnh liệt cộng minh. Như vậy, kế tiếp còn có Tống Trưng, bất quá ta là không kịp đi xem, Trần Mạc Bạch nhìn đồng hồ, một giờ sau chính là hắn buổi diễn. Mà lại lôi đài cũng không phải là nơi này, hắn còn cần đi một cái khác đỉnh núi, không có việc gì, dù sao trên cơ bản đều là bị đào thải, chúng ta cũng không nhìn tới, Thi Tinh Tinh lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch cảm thán Tống Trưng Nhân duyên thật không tốt, lão Tống vẫn có chút đồ vật, cũng đã luyện thành không ít lợi hại pháp thuật, nói không chừng liền bạo lãnh nữa nha, Trần Mạc Bạch cảm thấy, chính mình trận này trên cơ bản 10 phần chắc chín, lại là một phút đồng hồ giải quyết, các bạn học đi theo hắn đi, hoàn toàn không có quan sát thể nghiệm, không bằng đi cho Tống Trưng thêm ủng hộ, vạn nhất cũng bởi vì cái này thật nhỏ bên ngoài sân nhân tố, để hắn bạo phát đâu, Tiết Loan thực lực cùng ta không sai biệt lắm, Tống Trưng chiến thắng tỷ lệ chưa tới một thành, Thi Nguyên Thanh mở miệng, thi đại học đằng sau, vì tôi luyện đấu pháp trình độ, hắn cùng Hứa Nguyên bị phụ huynh tìm quan hệ đưa đến trong quân ngũ, cùng một đám 50 người, lợi hại nhất chính là hắn cùng Tiết Loan, Thi Nguyên Thanh vì không che lấp Hứa Nguyên quang mang, đem thực lực của mình áp chế một chút, bất quá lại bị Tiết Loan nhìn ra, có một lần đối luyện, Tiết Loan cố ý đã thương Hứa Nguyên, chọc giận Thi Nguyên Thanh, ban đêm, tại thao trường phía trên, Thi Nguyên Thanh tìm được chờ hắn Tiết Loan, hai người hung hăng đấu một trận, Thi Nguyên Thanh mặc dù mạnh hơn Hứa Nguyên, nhưng ở thời gian dài kiềm chế tình huống của mình phía dưới, vẫn thua, chương 113, vòng chung kết, tại Trần Mạc Bạch Hoành không xuất thế trước đó. Thi Nguyên Thanh chính là tiên môn cao trung không năm hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, Tống Trưng cũng coi là thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn luyện khí tầng 7, liền ngay cả Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh cũng so ra kém, càng không phải là đối thủ của Thi Nguyên Thanh, mà hắn hiện tại đối thủ, lại là toàn lực ứng phó Thi Nguyên Thanh đều thua Tiết Loan. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã cùng đi theo đến Trần Mạc Bạch đấu pháp sân bãi, đối thủ tên là Hám An, luyện khí tầng 7, đệ nhất cao trung học sinh. Cùng Trần Mạc Bạch trước đó quan sát không sai, chính là một cái bình thường đối thủ, không đến 2 phút đồng hồ, hắn liền giải quyết chiến đấu, trong tiếng hoang hô xuống đài đằng sau, Trần Mạc Bạch hỏi một chút Tống Trưng tình huống bên kia, phát hiện còn chưa kết thúc, bất quá sau mười mấy phút, kết quả truyền đến, cùng Thi Nguyên Thanh dự liệu một dạng, Tống Trưng bại, đến tận đây, tiên môn cao trung không năm, chỉ còn lại có 3 người, sau đó vòng thứ 4, Trần Mạc Bạch vận khí vẫn như cũ không sai. Đối thủ hay là một cái bình thường luyện khí tầng 7, cũng liền so trước một vòng Hám An hơi lợi hại một chút, nhưng ở trong tay của hắn, cũng vẻn vẹn kiên trì 3 phút, bất quá Trần Mạc Bạch tại một vòng này đấu pháp thời điểm, lần thứ nhất sử dụng nhất giai thượng phẩm phù lục, thảo một giai binh phù, xem như là nhất sau 2 vòng chiến thuật, trước đó chôn xuống một cái nho nhỏ phục bút, Thi Nguyên Thanh thì là gặp cường địch, một cái luyện khí tầng 8 tinh thông chưởng pháp đối thủ. Bất quá giải trừ chính mình hạn chế hắn, lại là bạo phát ra làm cho người ghé mắt năng lực chiến đấu, đánh bại đối thủ thẳng tiến xuống một vòng, nhưng Tào Nhã Linh liền không có loại thực lực này, gặp được một cái tên là Kỷ Tĩnh nữ tử, mặc dù chuyển biến chiến thuật, muốn dựa vào linh mục tại đánh lâu dài bên trong tìm được đối phương sơ hở, nhưng vô luận là định lực hay là ý chí lực cũng không bằng đối thủ, cuối cùng ngược lại là nàng trước bị hao hết tất cả linh lực, không thể không nhấc tay nhận thua, sau đó vòng thứ 5, Trần Mạc Bạch rốt cục gặp được một cái có chút ý tứ đối thủ, tên là Giả Mặc, luyện khí tầng 8, đến từ thứ 2 cấp 3, cùng Khổng Phi Trần, ngưỡng cảnh hai cái này dị linh căn là cùng trường, bất quá Giả Mặc lên đài, lại là lời đầu tiên mình e ngại, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, trọng tài xuống đài đằng sau, Giả Mặc một mặt kiên nghị đối với Trần Mạc Bạch mở miệng, ngươi cùng Khổng Phi Trần giao thủ qua không có, Trần Mạc Bạch hỏi một câu. Giả Mặc sửng sốt một chút, ngay tại hắn mặt lộ vẻ chần chờ lúc, người trước đã lần nữa truy vấn, ngươi có thế tại dưới tay hắn kiên trì bao lâu, hắn nếu là toàn lực xuất thủ, ta hẳn là nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 3 chiêu, nghe Giả Mặc lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch nhẹ gật đầu, 3 chiêu ý tứ, chính là hai người các ngươi đều không cần phụ lục tình huống dưới, hắn 3 đạo pháp thuật liền có thể đánh bại ngươi, phen này lầm bầm lầu bầu nói, làm cho Giả Mặc mày nhăn lại. Hắn cảm giác Trần Mạc Bạch mặc dù cùng hắn trên lôi đài, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không ở trên người hắn, quá xem thường người, trong lòng giận dữ, Giả Mặc trực tiếp liền vận dụng chính mình 2 tấm nhất giai trung phẩm phù lục, đúng dịp, cái này 2 tấm Trần Mạc Bạch cũng có, chính là phong nhận phù cùng phong phượt phù, liên hợp sử dụng mà nói, uy lực sẽ gia tăng 3 thành, phù lục phát động, chỉ gặp từng đạo phong nhận màu xanh giữa không trung sáng lên, sau đó lại có từng đạo gió lốc quét, tăng thêm phong nhận uy lực. Giả Mặc dòng thần thức chuyển phía dưới, một đạo phong nhận đã chém về phía Trần Mạc Bạch, một mặt một thuẫn trống rỗng tạo ra, nhẹ nhõm ngăn trở đạo thứ nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.